Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với TV series Thần Thoại Đế Hoàng các bạn nhá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người Tần Quân đến đánh Tây Vực và không được thuận lợi cho lắm. Ngoài cái việc là có Thi Hoàng Điện tham gia thì cái thực lực tự thân bản thân của Như Lai là rất mạnh. Cho dù là có Hình Thiên tham gia cũng là một đại vu gọi là mạnh nhất trong cái thời kỳ tổ vu đấy rồi, nhưng mà không thể chiến thắng được Như Lai và còn bị Như Lai gọi là áp chế nữa. Ngoài ra thì ở phần trước thì cũng triệu hoán cả đấu chiến thắng Phật đến để thức tỉnh Tôn Ngộ Không. À, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Như Lai thức tỉnh để xem chuyện gì đã diễn ra các bạn nhé. Cả hai con khỉ cùng nhảy vọt lên cao mấy vạn thước, kim cô bổng giơ cao qua đầu nhanh chóng biến lớn dài ra mấy ngàn trượng, hai cây gậy xé rách không khí đập xuống đầu Như Lai. Lực lượng của hai con khỉ này mạnh mẽ cỡ nào, đập kim thân của Như Lai lún xuống mảnh đất hoang tàn. Hình Thiên Hậu Nghệ biến sắc mặt, hai vị đại vu hoảng hốt thầm nghĩ sức lực quá mạnh. Đấu chiến thắng Phật có tu vi đại la chí tiên cảnh viên mãn thì họ biết rồi, lại nhìn Tôn Ngộ Không y có dấu hiệu đột phá đại la chí tiên cảnh trung kỳ, làm cho Hình Thiên và Hậu Nghệ không thể tin nổi. Tôn Ngộ Không lại hồi phục trạng thái kiệt ngạo bất tuần, tức giận cười khạc khạc, Như Lai lão nhân hãy ăn một gậy của gia gia. Kim cô bổng chọc thủng cả biển mây cuồn cuộn đập xuống, nhưng lần này Như Lai giơ một tay bắt được. Giây sau thì đấu chiến thắng Phật đập ngang kim cô bổng, tốc độ hồ gậy còn nhanh hơn Tôn Ngộ Không, Như Lai bị đập một gậy vào bụng. À, chết cho ta. Hai bắp tay của đấu chiến thắng Phật cong phồng lên, dồn hết lực mạnh vào kim cô bổng hất bay cả Như Lai. Đấu chiến thắng Phật thân cao hơn người thường, một gậy đánh bay cả Như Lai cao cả vạn trượng thì hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Ui, vô số sinh linh phải trố mắt líu lưỡi, vĩ lực khủng khiếp đến mức nào. Từ Trọng Sinh, điện chủ của Thi Hoàng Điện thì sợ ướt cả quần. Ngưu Ma Vương vừa chạy đến nơi bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi khựng lại. Đám Yêu Vương sau lưng gã thì sợ đến ngây người. Vô số sinh linh sôi trào lên, phe Thiên Đình Đại Tần tăng mạnh sĩ khí. Đấu chiến thắng Phật sau, mợ ơi, lực lượng này quá thần thánh rồi, khủng khiếp thế, hèn gì có thể treo lên mà đánh Tể Thiên Đại Thánh. Quỳ vũ, cuộc hạn này của Tần Thánh Đế sắp sửa một trận thành danh, danh chấn thiên hạ rồi, quá bá đạo. Tiêu Bát Giới cuồng nhiệt hét ầm lên, hầu ca, đại sư huynh thật uy vũ. Và mặt của Sắc Ngộ Tĩnh cũng kích động, nhưng biểu hiện thì trầm ổn hơn Tiêu Bát Giới nhiều. Song hầu hiện thế, uy bá cả thiên hạ. Lý Tịnh thì thào, một Tôn Ngộ Không đã nghiêng trời lệch đất rồi, cả hai cái thì... Linh Lung Bảo Tháp xoay tròn trên đầu của Lý Tịnh, Tiếu Diệt Thi Nô tới gần. Na Cha, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín, Cửu Đầu Trùng, Viên Hồng, bao gồm cả Hạng Vũ, đám cường tướng của Đại Tần khó tin nhìn về phía Tể Thiên Đại Thánh, và đấu chiến thắng Phật đánh cho Như Lai tơi bời hoa rơi nước chảy. Tần Quân thì thào hai câu, nếu ta ngang với trời, thương sinh khuynh phục, tay chiến đấu với cả trời, thắng ngàn vạn kẻ địch. Bạch Trạch và Gia Cát Lượng nghe mà tinh thần rung động, hai câu ngắn ngủi đã miêu tả Tôn Ngộ Không kiệt ngạo và đấu chiến thắng Phật vô địch. Đấu chiến thắng Phật và tên Thiết Đại Thánh này có quan hệ gì đây? Bùm! Tôn Ngộ Không một gậy lại đập vào lưng của Như Lai, làm kim thân run rẩy. Vì Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật thi nhau vụt, khiến cho Như Lai bừng bừng lửa giận, hắn quát to, vạn pháp Phật tổ. Như Lai chắp hai tay lại, cả vạn cánh tay nhanh chóng phục hồi, vỗ trưởng, xung quanh để hình thành một vòng phòng ngự nghiêm mật. Tôn Ngộ Không lại vùng gậy nhưng bị đánh bay. Đấu chiến thắng Phật lại lao tới, một tay chộp cổ tay của Tôn Ngộ Không, hai con khỉ xoay tròn một vòng, đấu chiến thắng Phật lại ném Tôn Ngộ Không về phía Như Lai. Hắn giống to, chiến đi, tẩy rửa khuất nhục của kiếp trước, nguyện cho người xuất kiếp là Tể Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không nghe vậy, yêu khí quanh người đỏ rực cuồng bạo, đôi mắt đỏ ngầu biến thành màu tím, vô số sinh linh đều rung động. Tần Quân nghe mà xúc động trong lòng. Thần ma đã khôi phục ký kiếp trước cũng không có xúc động sâu bằng Tần Quân được. Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là anh hùng kiêu ngạo trong tuổi thơ, có biết bao nhiêu con cháu hòa hạ hiện đại, y vô pháp vô thiên, trăm trận trăm thắng và không nghe lệnh của bất cứ ai cả. Nghe đấu chiến thắng Phật nói muốn Tôn Ngộ Không suốt kiếp là Tể Thiên Đại Thánh, khiến trong lòng Tôn Quân dâng lên một cảm giác khác lạ. Tôn Ngộ Không giơ cao kim cô bổng bộc phát ra lực lượng cực hãn mà đập xuống. Như Lai lão nhân, một gậy này là trả lại trưởng kiếp trước của ngươi. Như Lai không hiểu ra sao, cái gì kiếp trước? Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều thì kim cô bổng đã nện xuống, bùm. Kim cô bổng như là cây cột chống trời, đập xuống tầng tầng phòng hộ hình thành từ vạn trưởng của Như Lai. Một tiếng nổ trầm đục khủng bố, xé rách đi mọi tiếng ồn trong thiên địa. Ở thần vực, Tôn Như Đạo và đám trưởng lão cũng bị tiếng nổ trầm đục làm giật nảy cả mình. Ở Trung Hoang, thế lực các phương sao động nhìn sang Tây Vực. Mặt đất dưới chân Như Lai không ngừng sụp đổ, đá vụn bay lên. Trong cơn bão, thân hình Tôn Ngộ Không nhỏ bé nhưng lại tỏa sáng vạn trượng, khiến cho vạn linh chú mục. Khuôn mặt dữ tợn quán dần giãn ra, trở nên hờ hững, giống như đấu chiến thắng Phật. Hắn thì thào: ta muốn ngang với trời, không phải vì không biết tự lượng sức mình, ta chỉ tin ý chí, con người còn thắng cả trời. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ngụy Trinh đến từ truyền thuyết nhân gian, có triệu hoán lại không? Gió to thổi tóc của Tần Quân bay phần phật. Sau khi nghe hệ thống gợi ý, hắn lập tức nói: triệu hoán lại. Nhìn Tôn Ngộ Không đại phát thần uy, triệu hoán ra con gà làm mất hứng hắn hay sao? Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, bắt đầu triệu hoán lại thần ma một cách ngẫu nhiên. Như Lai bị Tôn Ngộ Không áp chế chậm rãi đứng dậy, Hình Thiên Hậu Nghệ ở bên cạnh không nhúng tay, bọn họ muốn xem hai con khỉ này có thể bộc phát ra lực lượng cỡ nào. Như Lai sắp đứng dậy, Tôn Ngộ Không lại nghiến răng, dù sức chiến đấu bay vọt nhưng mà muốn đánh bại Như Lai thì giống như người si nói mộng vậy. Đấu chiến thắng Phật lộn mèo qua đỉnh đầu Tôn Ngộ Không, hai tay lại giơ cao đập xuống một gậy. Tề Thiên Đại Thánh không làm được thì còn có đấu chiến thắng Phật đây. Đinh! Một gậy đập nát tầng phòng hộ của Như Lai với thế không gì sánh kịp đập thẳng xuống đầu Như Lai, khiến y choáng váng. Tôn Ngộ Không bứt ra một nhúm lông khỉ bỏ vào miệng phun ra. Cả ngàn pháp ngoại phân thân xuất hiện cùng cầm kim cô bổng lơ lửng trên đầu Như Lai. Đấu chiến thắng Phật mỉm cười cũng thi triển pháp ngoại phân thân, nhưng số lượng lên đến 2.000 cũng cầm kim cô bổng. Tổng cộng hơn 3.000 Tôn Ngộ Không, làm cho vô số người phải nuốt nước miếng mà nhìn. Hơn 3.000 Tôn Ngộ Không đồng thanh hô lên: khẹt khẹt, đánh, đánh chết hắn. Như Lai lão nhân, thù mới hận cũ tính chung một lượt, đập nó. Thanh âm kỳ dị hội tụ với nhau khiến da đầu người ta tê dại, sau đó cả bầy khỉ giống như điên cuồng, như mưa rơi lao xuống Như Lai. Hình ảnh cực kỳ đồ sộ, hơn 3.000 Tôn Ngộ Không mặc tỏa tử giáp màu vàng, tựa như đám chiến thần giáng lâm để thảo phạt ác Phật. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được thần tài đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán không? Thần tài, bố mày có đi buôn đâu? Trên trán Tần Quân nổi lên gân xanh, hắn là Tần Thánh Đế còn cần thần tài nữa sao? Tần Quân dứt khoát nói: triệu hoán lại. Lần thứ 3 triệu hoán, dù là ai thì Tần Quân cũng không thể đổi nữa, nhưng hết cách thôi, hai vị kia thực sự không thể chấp nhận. Ngụy Trinh thì có lẽ có năng lực chính trị siêu đẳng, nhưng bây giờ đã có Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Thái Bạch Kim Tinh, Thân Công Báo, Khương Tử Nha, Bạch Trạch, nên bây giờ cũng không cần thần văn quá nữa. Huống chi chế độ khoa cử trong Thiên Đình Đại Tình đã công bố ra, văn thần nổi lên như là nấm mọc sau mưa, người ở thế giới này chắc chắn không hề yếu hơn Hoa Hạ kiếp trước của Tần Quân. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Lúc này hơn 3.000 Tôn Ngộ Không đang vung gậy đánh hội đồng Như Lai. Thân hình chúng chỉ nhỏ như con ruồi so với Như Lai, nhưng lực lượng thì cực mạnh, đặc biệt là pháp ngoại phân thân của đấu chiến thắng Phật, mỗi gậy nện xuống làm cho Như Lai toàn thân đau nhức. Gậy này trả lại một trưởng trước Lăng Tiêu Bảo Điện của ngươi, gậy này trả lại hơn 500 năm giam cầm, gậy này trả lại hành hạ uống xương ăn tuyết, gậy này trả lại đau đớn bị kim cô chú hành hạ. Hơn 3.000 Tôn Ngộ Không vừa gầm giống chút ra lửa giận, không cam lòng kìm nén đã lâu, làm tiêu điểm cả chiến trường tập trung hết vào họ. Khoa Phụ và Từ Trọng Sinh cũng ngừng lại, biểu tình rung động nhìn Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật giận chiến Như Lai. Như Lai lúc trước còn mạnh mẽ vô song, nay lại bị đánh đến không có lực chống trả. Cả vạn cánh tay không biết bị gãy bao nhiêu, Như Lai chỉ biết ôm đầu nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt trang nghiêm hiền hòa đã trở nên méo mó dữ tợn. Hắn tức giận quát: con khỉ nhà ngươi cho rằng thiên địa sinh ra là vì ngươi sao? Còn dư hơn 2.000 cánh tay bỗng đánh bay hơn 3.000 Tôn Ngộ Không. Như Lai rực cháy lên lửa giận, chậm rãi đứng thẳng dậy, hơi thở ngưng thực càng thêm khủng bố, ánh mắt hung ác khác hẳn với lúc trước. Hắn quát to: người muốn tự do là vô pháp vô thiên, phá hư luân hồi, đạo náo long cung, lừa gạt sao? Ngươi không cam lòng, vậy thiên binh bị ngươi đánh chết sẽ cam lòng sao? Âm tào địa phủ cam lòng sao? Bị Đông Hải Long Cung bị ngươi chèn ép cam lòng sao? Cho ngươi đi Tây Du để tạo phúc thương sinh, ngươi lại cảm thấy khuất nhục, chẳng lẽ mặc kệ ngươi tàn phá thiên địa là công bằng? Tần Quân và đám thần ma liền biến sắc mặt: chuyện gì đây? Chẳng phải Như Lai không có được ký ức kiếp trước sao? Tần Quân vội hỏi. Hệ thống trả lời rất nhanh: mới rồi Lưu Như Lai bị gõ vào đầu hơi nhiều nên bị kích động, đã đột phá được gông xiềng, phục hồi được ký ức kiếp trước. Còn mẹ nó ơi, còn có trò này! Tần Quân chửi thề: chết tiệt, đột phá trong khi đánh nhau chẳng phải là độc quyền phe ta hay sao? Như Lai khí thế tăng vọt, ngồi xếp bằng giữa không trung, dưới chân hiện ra một đóa sen vàng. Lúc này hắn hoàn toàn biến thành Như Lai Phật Tổ trong thần thoại kiếp trước của Tần Quân rồi, thậm chí là còn trâu bò hơn. Tu vi tăng lên vùn vụt, tuy rằng chưa lên đến đỉnh nhưng đã tạo áp lực rất lớn cho đấu chiến thắng Phật và Tôn Ngộ Không. Như Lai lạnh lùng nói, Tôn Ngộ Không, Phật cho ngươi cơ hội quay đầu là bờ nhưng ngươi không biết quý trọng, còn chấp mê bất ngộ, vậy ta cho ngươi hoàn toàn biến mất, cho ngươi tự do mà ngươi muốn. Hơi thở của Như Lai như một luồng gió chết chóc tàn phá cả thiên địa, khiến vô số sinh linh trong lòng lạnh lẽo. Từ Trọng Sinh giống như gặp quỷ, sao có thể như vậy? Lúc này Như Lai cho Từ Trọng Sinh một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, như lúc đối mặt với Thiên Mệnh Đại Đế vậy. Khuôn mặt của Hình Thiên và Hậu Nghệ trầm trọng xuống. Hơn 3.000 Tôn Ngộ Không vẫn liều lĩnh xông hướng Như Lai, khuôn mặt dữ tợn như muốn ăn thịt hắn. Đột phá thì sao? Nhớ lại kiếp trước thì sao? Dù là Như Lai thời kỳ đỉnh cao họ cũng dám chiến. Mắt Như Lai lóe lên một tia khinh miệt, vạn trưởng sau lưng vỗ vào hơn 3.000 Tôn Ngộ Không, tiếng gầm rú làm nhiều sinh linh tạm thời bị điếc. Các bản phân thân của Tôn Ngộ Không bị đánh thành tro bụi như pháo hoa nở rộ trên không trung. Bản tôn của Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật vội lui ra, nhanh chóng giải trừ pháp ngoại phân thân. Nếu tất cả pháp ngoại phân thân bị diệt thì họ sẽ bị trọng thương. Đây chính là điểm chí mạng của pháp ngoại phân thân. Tôn Ngộ Không cắn răng mắng. Chết tiệt, con lửa chọc giả này thực sự biến mạnh rồi. Đấu chiến thắng Phật bình tĩnh nhẹ giọng nói, hắn cưỡng ép tăng thực lực, lẽ sẽ không chống chọi được quá lâu. Kiến thức rộng rãi của đấu chiến thắng Phật thì hơn xa Tôn Ngộ Không lúc đại náo thiên cung. Hình Thiên xách búa chém tới, Hậu Nghệ thì kéo xạ nhật thần cung nhắm vào Như Lai. Vì Hình Thiên đánh lén, Như Lai lắc người vòng sau lưng gã vỗ một trường. Hình Thiên cảm giác lực lượng kinh khủng chui vào sống lưng, làm gã hộc máu té nhào tới phía trước. Bèo. Hậu Nghệ liên tục bắn ra 3 tên, Như Lai không né, xoay người vỗ ra một trường, bàn tay màu vàng ngang ngửa với thân hình vạn trượng của Hình Thiên, đụng vào 3 mũi tên, đánh tan. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Hậu Nghệ không kịp né, đành phải dùng xạ nhật thần cung để đỡ. Ầm một tiếng, bàn tay vàng đẩy Hậu Nghệ trượt ra phía sau, dọc đường giấy lên cát bụi mù mịt, để lại 2 cái khe rãnh lớn. Hạng Vũ giống lên, chết đi. Hạng Vũ vác kích đâm tới, nhưng Như Lai không thèm nhìn gã, một cánh tay sau lưng là đủ đánh bay. Tần Quân sắc mặt âm trầm nhìn thế mà thúc giục, hệ thống, sao còn chưa triệu hoán thành công? Nhưng hệ thống không trả lời. Lúc này Như Lai đã chộp tới Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật, 2 con khỉ múa may kim cô bổng không cam lòng khuất phục, đinh. Kim cô bổng đập vào 2 cánh tay của Như Lai, lực phản chấn hất bay Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật. Như Lai lại trở về bộ dáng vô địch sừng bá chiến trường. Đám sinh linh quan chiến thì bàn tán rôm rả, là ó là Như Lai chơi đẻo, quá mạnh còn đánh cái gì? Ui, không ngờ Như Lai còn giấu nghề, mạnh quá, cường giả lúc trước đấu ngang ngửa với hắn bây giờ hoàn toàn không chống được. Không phải là họ quá yếu, chỉ tại là Như Lai quá mạnh thôi. Thiên đình đại tần gặp rắc rối to rồi, Như Lai đã tiến vào trạng thái nổi khùng. Như Lai như vậy thì đương thời có mấy người đánh lại được. Bạch Trạch liền nói nhỏ với Tần Quân, chúng ta tạm rút lui đã, bệ hạ. Gia Cát Lượng cũng gật đầu đồng ý, đúng rồi, tạm lé phong mang, chờ Như Lai kiệt sức rồi tính tiếp, Tây Vực bây giờ hầu như bị hủy rồi. Đệ tử Phật môn của Lôi Âm Tự chẳng còn được bao nhiêu, dù Như Lai có thắng thì Tây Vực cũng phải mất mấy chục năm mới phục hồi lại. Tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, đinh. Chúc mừng ký chủ triệu hoán được Bồ Đề Tổ Sư đến từ Tây Du Ký, có trả lại ký ức kiếp trước hay không? Tần Quân thầm dùng mình trong lòng rít gào, đại năng đến rồi, siêu cấp cường giả không thua gì Như Lai. Tần Quân vội hạ lệnh, trả lại ký ức kiếp trước trong Tây Du Ký. Bồ Đề Tổ Sư chính là sư phụ của Tôn Ngộ Không. Không có Bồ Đề Tổ Sư thì sẽ chẳng có Tôn Ngộ Không. Bồ Đề Tổ Sư là dạng tồn tại bí ẩn nhất ở trong Tây Du Ký, dạy cho Tôn Ngộ Không bản lĩnh thông thiên, xong rồi lại không cho phép hắn báo ra sư môn. Trong sách đã từng miêu tả Bồ Đề Tổ Sư như vậy: Đại Giác Kim Tiên, Không Cấu Tư, Tây Phương Diệu Tương, Tổ Bồ Đề, Bất Sinh Bất Diệt, Tam Tam Hành, Hoàn Toàn Khí Bộ, Tinh Thần Triệu Tử, Chống Vắng Tự Nhiên Tùy Biến Hóa, Chân Như Bản Tính, Mặc Mình Thích, Cùng Thọ Với Trời, Trang Nghiêm Thể, Lịch Kiếp Minh Tâm, Đại Pháp Sư. Ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa từng có đoạn thần thoại giống như vậy miêu tả về Chuẩn Đề Đạo Nhân, cho nên đời sau nhiều người đoán rằng Bồ Đề Tổ Sư chính là Chuẩn Đề Đạo Nhân, là thánh nhân của Tây Phương Phật Giáo. Thánh nhân chỉ dùng mười mấy năm đã dạy ra Tể Thiên Đại Thánh kinh thiên động địa, cho nên suy đoán như vậy cũng không sai. Nhưng Phong Thần Diễn Nghĩa thì xuất hiện sau Tây Du Ký, chỉ tập trung vào Tây Du Ký thì thân phận của Bồ Đề Tổ Sư là cực kỳ bí ẩn, không có cách nào có thể truy vết căn nguyên. Bởi vì Bồ Đề Tổ Sư hầu như không gì không làm được, bản lĩnh và đạo giáo Phật Nho đều rành rẽ, cho nên người ta gọi là cự phách lớn nhất trong Tây Du Ký. Tần Quân từng lo là Bồ Đề Tổ Sư và Chuẩn Đề Đạo Nhân trong Phong Thần Diễn Nghĩa là cùng một người, nên chỉ cho hệ thống phục hồi ký ức trong Tây Du Ký mà thôi. Hắn thúc giục, đưa bảng liệt kê thuộc tính của Bồ Đề Tổ Sư ra đây. Một màn sáng chỉ có mình hắn nhìn thấy hiện ra trước mắt. Bồ Đề Tổ Sư đến từ Tây Du Ký, chủng tộc chưa biết, tu vi chưa biết, công pháp chưa biết, pháp bảo chưa biết, thần thông chưa biết, mức độ trung thành 1/100. Phắc, Tần Quân muốn ói máu rồi, lần đầu tiên gặp phải tình huống dớ dẩn như vậy, trừ cái tên ra còn lại hoàn toàn chưa biết, mà quan trọng nhất, mức độ trung thành có một điểm thì tính con mẹ gì đây, tùy thời phản bội à? Nhưng nghĩ đến Bồ Đề Tổ Sư bí ẩn mà cường đại chắc chắn là phải vượt qua Đại La Chí Tiên, hắn không trốn chạy ngay đã là may mắn lắm rồi. Cùng lúc đó thì Tôn Ngộ Không vào đấu chiến thắng Phật lại bị đập xuống nền phế tích, làm đại lục chấn động, cát bụi bị yêu khí xé tan đi. Tôn Ngộ Không lau máu nơi khóe miệng, nhè răng hỏi, ngươi còn ổn không? Đấu chiến thắng Phật đã xuất hiện bên cạnh Tôn Ngộ Không, lông tóc còn nguyên, hơi thở bình ổn, khóe môi của Tôn Ngộ Không co giật lại. Đấu chiến thắng Phật là Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn, thân thể đã đến trình độ mà Tôn Ngộ Không khó lòng tưởng tượng. Hình thiên hậu nghệ hạng vũ cố gắng kiểm chế Như Lai, nhưng không có cách nào lại gần. Một vạn bàn tay vừa tấn công lại vừa phòng thủ, lực lượng mạnh hơn lúc trước đâu chỉ chục lần. Hình thiên bị đánh cho khí huyết sôi trào, vèo, hai mũi tên lửa bắn trúng lưng của Như Lai không gây thương tổn gì. Lửa vàng bí ẩn bao bọc Như Lai, khiến cho khí thế ở dưới mặt đất chấn rung. Như Lai quát to một tiếng, dường như là Phật không muốn sát sinh. Phật pháp vô biên, các ngươi còn chưa thần phục sao? Hình thiên tức giận bật cười, rõ ràng là ngươi lo mình không chống đỡ nổi. Hậu Nghệ và Hàng Vũ cũng nhìn ra, nếu Như Lai thực sự mạnh đến vô địch thì sớm đã xuống tay giết chết cả đám. Như Lai trầm giọng quát, chấp môi bất ngộ. Chan vàng nâng Như Lai bay lên cao nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Hơi thở kinh khủng tuyệt luân muốn cuốn sạch cả thiên địa, làm gió thổi mây tan. Các sinh linh cảm nhận được uy áp to lớn bao phủ xuống trái tim mình. Một con yêu vương sau lưng của Ngưu Ma Vương run giọng hỏi, hắn muốn làm cái gì đây? Trong phạm vi vạn dặm, sinh linh nào có thể trông thấy kim thân Như Lai thì đều khủng hoảng cả. Tôn Ngộ Không đấu chiến thắng Phật thì đổ mồ hôi lạnh. Vạn trưởng sau lưng của Như Lai tụ tập pháp lực, ánh sáng vàng lấp lánh khiến người ta hoảng sợ. Hậu Nghệ điên cuồng bắn tên, các mũi tên xé rách không khí bắn vào người Như Lai nhưng lại không thể gây ra thương tổn. Hình thân còn ném cả búa đi, búa to xoay tròn như muốn chắn rớt đầu Như Lai nhưng đã bị một bàn tay hất bay. Hai cường giả Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn đều không thể làm gì được Như Lai, khiến cho thiên đình đại tần sĩ khí giảm mạnh. Đám đại tướng như Viên Hồng Dương Tiến, Na Cha Lý Nguyên Bá biểu tình cực kỳ khó xem, còn họ hận mình không có đủ thực lực, chỉ có thể nhìn Như Lai bá đạo hiển uy. Bạch Trạch cắn răng khuyên nhủ, bệ hạ, mau lùi lại thôi. Lúc này, không lùi nếu như Tần Quân mà bị gì thì thiên đình đại tần nguy to. Mặt của Tần Quân thì đen như cái nhọ nổi nhưng không trả lời, trong lòng hắn đang âm thầm đánh cuộc. Hắn cược tiếp theo sẽ có biến số xảy ra. Đấu chiến thắng Phật sắc mặt khó coi nói, lần này rắc rối rồi, chúng ta đánh không lại hắn. Tôn Ngộ Không táo bạo muốn xông lên, nhưng cảm giác nếu như tiếp tục xông tới thì sẽ chết thật. Ánh sáng vàng bao bọc Như Lai rực rỡ như ánh mặt trời, làm cả khung trời vặn vẹo, mặt đối thì rung động. Tuyệt vọng đang dâng lên. Như Lai nhìn xuống Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật mà hỏi, Tôn Ngộ Không, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có giác ngộ hay không? Khuôn mặt Như Lai lạnh lùng giống như ăn chắc rồi. Tôn Ngộ Không châm biếm hỏi ngược lại, giác ngộ, thuận ngươi là Phật, nghịch ngươi là ma sao? Như Lai hơi cau mày chuyển sang nhìn Tần Quân ép hỏi, Tần Thánh Đế, ngươi thực sự muốn thuộc hạ của mình đều rơi vào vạn kiếp bất phục sao? Tất cả sinh linh cùng quay qua nhìn Tần Quân. Hai vị hùng chủ đối thoại, trước sự mạnh mẽ của Như Lai, thì liệu Tần Thánh Đế nên lựa chọn thế nào đây? Tần Quân lạnh lùng cười, vạn kiếp bất phục sao? Ngươi nằm mơ. Tần Quân vận chuyển pháp lực khiến thanh âm của hắn vang vọng khắp cả thiên địa. Tôn sao? Không ngờ đến lúc này mà Tần Thánh Đế còn cứng như vậy, chẳng lẽ hắn còn thủ hậu chiêu? Đám sinh linh quan sát cuộc chiến cũng sao động, người ngoài không nhìn thấu được hướng đi của trận chiến này. Phe thiên đỉnh đại tần mấy trăm vạn binh sĩ còn sống, mắt bốc cháy lên đấu khí, dù ở tình cảnh thế nào bệ hạ luôn có thể lấy ra át chủ bài càng mạnh. Tần Quân đứng trên đầu rồng quát to, chiến sĩ đại tần ở đâu? Khuôn mặt Tần Quân cười cợt giống như ăn chắc Như Lai, nhưng thật ra trong bụng của hắn run lên, nhưng hắn không dám để lộ ra ngoài. Mấy trăm vạn binh sĩ đồng thanh hô lên, có thuộc hạ. Âm thanh rung động lòng người, đám sinh linh xem chiến biến sắc. Như Lai sầm mặt giơ tay quát, Tần Thánh Đế, người thành danh là vì cuồng, nhưng thua cũng vì cuồng. Toàn thiên hạ nhắc tới Tần Thánh Đế thì ấn tượng chỉ có một chữ cuồng thôi. Một đường đạp lên các kiêu hùng, đập nát thế giới quan của vô số người, chưa đầy 20 tuổi đã lao vào trăm thứ hạng đầu trên hùng chủ bảng. Trước không có ai, sau chắc cũng không có. Quan trọng nhất là kiếp trước của Tần Thánh Đế chính là chiến thần Cơ Vĩnh Sinh, cũng là tồn tại duy nhất có thể khiêu chiến thần tiên đầy trời. Cho nên hắn cuồng, Tần Quân giống lên, giết. Mấy trăm vạn binh sĩ xung phong bay hướng Như Lai, như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng họ không sợ. Lý Nguyên Bá lao lên trước nhất, kim sĩ đại bàng điểu đập cánh bay lên không chút sợ hãi. Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật thì xách gậy ném ra. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Tần Quân, mặc đạo bào, sâu dài, tóc bạc, biểu tình bình tĩnh. Tần Quân, Bạch Trạch, Gia Cát Lượng đều không phát hiện ra người đó. Liễu Nhược Lai đứng trước rượu vàng vén rèm lại vừa lúc nhìn thấy, nàng sốt ruột hét: "Bệ hạ cẩn thận." Tần Quân theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Bồ Đề Tổ Sư đứng sau lưng mình nhìn về hướng Như Lai ở phía xa. Bạch Trạch vội che trước mặt Tần Quân, nàng dù gì cũng có tu vi là đại la kim tiên cảnh, tuy không mạnh bằng nhóm người Tôn Ngộ Không hay Hình Thiên nhưng cũng hơn xa Tần Quân. Bạch Trạch trầm giọng hỏi, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đầy vẻ kiêng dè: "Ngươi là ai?" Bởi vì nàng nhìn không thấu được tu vi của đối phương. Bồ Đề Tổ Sư thu hồi tầm mắt nhìn sang Tần Quân, nhẹ giọng nói: "Trong vô hình ta cảm giác có duyên với ngươi, nhưng ta lại không muốn liên quan với ai. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?" Hệ thống gắn ký ức đến thế giới này cho từng vị thần ma, nên Bồ Đề Tổ Sư rất tò mò tại sao người kiếp trước cũng xuất hiện tại đây. Thấy Tôn Ngộ Không đấu chiến thắng Phật bị Như Lai bắt đi, khiến Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày. Tần Quân cười nói: "Chấm cần ngươi hỗ trợ bắt Như Lai." Bạch Trạch, Gia Cát Lượng, Liễu Nhược Lai và đám binh sĩ ở gần Tần Quân bị bất ngờ. Lão đạo sĩ này là do Tần Quân mời đến sao? Hắn còn kêu lão đi bắt Như Lai. Bồ Đề Tổ Sư liền đồng ý: "Được." Nơi này không phải thế giới Tây Du, Bồ Đề Tổ Sư cũng không cần kiêng kỵ điều gì. Kiếp trước Tôn Ngộ Không gặp nạn, Bồ Đề Tổ Sư chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng trong thế giới này, lão không cần phải băn khoăn. Bồ Đề Tổ Sư đạp bước ư không, các tướng còn đang bận ác chiến với Như Lai không hề để ý tới lão. Tần Quân lo lắng hỏi: "Hệ thống, Bồ Đề Tổ Sư thực sự có thể xuống tay với Như Lai sao?" Hết cách thôi, kiếp trước Tần Quân đã đọc được những bình luận gây tổn thương khá lớn. Có người nói Bồ Đề Tổ Sư là chuẩn đề, có người lại bảo là Hồng Quân, đủ mọi cách nói và các loại âm mưu thuyết luận. Hệ thống liền giải thích: "Hãy vứt bỏ những giả thiết của hệ thống Hồng Hoang hay Phong Thần Diễn Nghĩa. Hệ thống đoán Bồ Đề Tổ Sư trong Tây Du Ký thực ra không có bối cảnh gì lớn. Bồ Đề Tổ Sư rất mạnh, nhưng trước đại thế hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, thậm chí còn không dám bảo vệ Tôn Ngộ Không. Tây Du Ký phản ánh sự hắc ám của thiên hạ đương thời. Những đại năng mạnh như Bồ Đề Tổ Sư, nhưng cũng có nhiều điều bất đắc dĩ và bất lực. Trong thế giới song song mà hệ thống thu thập thì Bồ Đề Tổ Sư không có quan hệ trực tiếp gì với chuẩn đề Hồng Quân hay Chấn Nguyên Tử cả." Tần Quân nghe đến đây đã hiểu, ngẫm lại cũng đúng thôi. Nếu như Bồ Đề Tổ Sư thực sự là chuẩn đề đạo nhân, thánh nhân của Phật môn, thì sao chỉ dạy Tôn Ngộ Không bản lĩnh chứ không uốn nắn tính cách của hắn? Chuẩn đề hoàn toàn có thể nuôi nấng Tôn Ngộ Không từ nhỏ, chế tạo hắn thành con rối, cần gì phải tốn công sức đi đại náo thiên đình rồi lại đi chấn áp hắn 500 năm. Có người nói Như Lai cố ý chèn ép thiên đình, nhưng trong nguyên tắc Tây Du Ký thì Ngọc Hoàng Đại Đế dùng giọng điệu ra lệnh cho thuộc hạ kêu Như Lai tới giúp chứ không phải là mời. Chẳng qua trong phim làm nhiều người bị hiểu lầm về nội dung ban đầu. Có lẽ sao có người nói Phật môn là đấu tranh nội bộ, nhưng chuẩn đề và tiếp dẫn đều là thánh nhân, chuẩn đề liệu có thể sợ tiếp dẫn hay sao? Nếu nói Bồ Đề Tổ Sư là Hồng Quân thì có lẽ còn có chút khả năng, đạo tổ thì chắc chắn là tinh thông pháp của cả ba giáo. Nhưng trong thế giới song song thì có đủ các loại khả năng xảy ra, có khi là thế giới Hồng Hoang, có khi là riêng của thế giới Tây Du. Bồ Đề Tổ Sư ở đây không có liên quan gì đến chuẩn đề đạo nhân hay Hồng Quân, khiến Tần Quân khá là hài lòng. Vì điều này tương đương với có thêm một loại khả năng, nếu Bồ Đề Tổ Sư là chuẩn đề, tức là cùng một người, còn nếu không phải thì tức là hai người, hai đại năng mới sướng chứ. Bùm một tiếng, Lý Nguyên Bá hóa thành kim sĩ đạo bằng điểu, bị Như Lai chụp rơi xuống từ trên mây, thân hình đập thẳng xuống nền đất, chấn cho bụi bặm, bao trùm mọi người chung quanh. La Sĩ Tín quát to xông hướng Như Lai: "Lão tử đánh chết con mẹ ngươi." Như Lai lơ lửng trên cao, lạnh lùng nhìn cả vạn bàn tay, sau lưng vỗ về các hướng, đánh ra từng đạo trận, tàn ảnh tan phá cả chiến trường, như những đạn pháo nhiều vô số kẻ oanh tạc xuống phía dưới đất. La Sĩ Tín rất nhanh cũng gặp nạn như Lý Nguyên Bá. Nguyên cả Tây vực rung lên bần bật, các vực chung quanh cũng bị liên lụy, động đất sóng thần thi nhau kéo tới. Tôn Ngộ Không giận dữ quát: "Hẹp, Như Lai lão nhân chớ vội cản rỡ." Đấu chiến thắng Phật theo sát bên cạnh Tôn Ngộ Không vung gậy đập ra. Hai con kỷ giao thác bay qua nhau tốc độ siêu nhanh, né tránh các loại tàn ảnh. Hình Thiên Hậu Nghệ từ các hướng khác lao đến. Như Lai dù mạnh nhưng mà vốn bị trọng thương, cưỡng ép nâng cao tu vi khiến y không có sức để giết được cường giả đại la chí tiên cảnh viên mãn. Bởi vậy mà Như Lai nóng ruột nóng gan, nhưng y lại không cam lòng chạy trốn. Mười mấy năm qua Như Lai tiến biết bao công sức cho Tây Vực, đặc biệt là khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Con khỉ này không tiến vào ngũ hành, không thuộc 10 loài, sau này rất có thể trở thành cơ hội cho y chứng đạo, cho nên y thực không muốn buông bỏ mà muốn lợi dụng triệt để. Mắt của Như Lai hấp háy thầm nghĩ, thôi thì bắt lấy Tôn Ngộ Không, bỏ lại Tây Vực vậy. Mắt hắn nóng bỏng nhìn Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật, tuy không biết tại sao lại có tới hai Tôn Ngộ Không, nhưng y cũng lười suy nghĩ nhiều, cứ bắt cả là xong. Như Lai lắc người áp sát Tôn Ngộ Không vào đấu chiến thắng Phật, vươn tay ra tóm lấy hai con khỉ, tốc độ nhanh hơn cả bọn trộm chó. Đấu chiến thắng Phật còn không kịp phản ứng. Hình Thiên và Hậu Nghệ vồ hụt đành cắn răng tiếp tục lao tới. Sợ Nhật Thần Cung của Hậu Nghệ gần như không thể tổn thương Như Lai, cho nên đành phải đánh sắp lá cà. Đám cường tướng bọn Dương Tiễn Viên Hồng thì sợ hãi không dám lại gần. Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn còn bị Như Lai đập cho như đập ruồi, nói chi là bọn họ. Như Lai lạnh lùng cười nói, Tôn Ngộ Không, đi theo ta. Âm thanh giống như chuông ngân vang trong thiên địa. Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật vùng vẫy, hai con khỉ cùng thi triển 72 phép biến hóa, nhưng đáng tiếc dù biến thành cái gì cũng không thoát khỏi bàn tay của Như Lai. Đấu chiến thắng Phật nhăn mặt thầm nghĩ, chết tiệt, rắc rối rồi. Đấu chiến thắng Phật không lo cho mình vì y chỉ có thể ở thế giới này 7 ngày, y không muốn Tôn Ngộ Không lại bị dẫm lên vết xe đổ. Đừng nhìn trước đó đấu chiến thắng Phật chế nhạo Tôn Ngộ Không đủ điều, nhưng trong lòng y thật ra không nghĩ vậy. Nếu được thì đấu chiến thắng Phật hy vọng mình mãi là Tể Thiên Đại Thánh, là Mỹ Hầu Vương ở trên Hoa Quả Sơn. Thành Phật thì đã sao, y không thể bảo vệ thứ mà mình trân trọng, vẫn để mặc cho người khác quyết định. Tôn Ngộ Không cố gắng vùng vẫy, không chú ý tới ánh mắt của đấu chiến thắng Phật, hắn chửi lên. Lão Tôn ta không thèm thua trong tay ngươi 3 lần đâu. Như Lai cười rẻ rúng, đánh lui cường giả của Đại Tần vây quanh, cùng với pháp thuật công kích. Nhưng lúc này, giọng của Bồ Đề Tổ Sư chuyển đến, hử, thả đồ nhi của ta ra. Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật liền biến sắc mặt vụt ngoái đầu nhìn. Trong lửa chiến đầy trời, Bồ Đề Tổ Sư mặc đạo bào lại không dính một hạt bụi đạp bước hư không, biểu tình hờ hững giống như đang tản bộ trong công viên buổi chiều. Tôn Ngộ Không, đấu chiến thắng Phật đồng thanh kêu lên cực kỳ kích động, sư phụ. Đường Tam Tạng ở xa nhíu mày nhìn, trong thế giới Tây Du thì Tôn Ngộ Không chưa từng lộ cho ai biết đã học được bản lĩnh ở đâu, cho nên Đường Tam Tạng không biết Bồ Đề Tổ Sư. Nghe Tôn Ngộ Không kêu người khác là sư phụ khiến Đường Tam Tạng theo bản năng khó chịu, giây lát sau y đã hiểu tại sao. Đường Tam Tạng cau mày thầm nghĩ, người này không lẽ là đại năng đã dạy bản lĩnh cho Tôn Ngộ Không? Rất nhiều người đều tò mò kiếp trước Tôn Ngộ Không đã học theo ai nhưng không một ai biết được. Như Lai trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Bồ Đề Tổ Sư cho Như Lai một cảm giác sâu không lường được. Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ và các tướng của Đại Tần thì kinh sợ nhìn Bồ Đề Tổ Sư dạo bước không trung. Lại có thêm cường giả xuất hiện sau. Thần ma trong Tây Du trừ Tôn Ngộ Không ra thì không ai biết Bồ Đề Tổ Sư cả. Sau khi Tôn Ngộ Không xuất sư thì Bồ Đề Tổ Sư cũng biến mất, không ai biết được lai lịch, cũng không ai biết lão đi đâu. Giống như dân chúng quanh Phượng Thốn Sơn, chỉ riêng mình Tôn Ngộ Không là còn nhớ tới lão. Ngay cả Từ Trọng Sinh điện chủ của Thi Hoàng Điện cũng hết hồn, ngừng cả việc đánh nhau với Khoa Phụ. Bồ Đề Tổ Sư khẽ hử. Ta là sư phụ của Tôn Ngộ Không. Bồ Đề Tổ Sư lật tay lấy ra một cây phất trần đến gần Như Lai. Tần Quân kích động mà nhìn. Fan của Tây Du trong kiếp trước như hắn thì luôn không ngớt tranh luận về Bồ Đề Tổ Sư và Như Lai. Ai mới là người mạnh nhất? Mặt ngoài thì Như Lai là mạnh nhất. Bồ Đề Tổ Sư có lai lịch bí ẩn, rất có thể là chuẩn đề đạo nhân hoặc là phân thân của chuẩn đề, cho nên thảo luận hai người ai mạnh ai yếu cứ kéo dài không ngừng từ năm này qua năm nọ. Nhưng tại đây, Tần Quân cảm thấy Bồ Đề Tổ Sư mạnh hơn nhiều, vì Như Lai vốn bị thương nặng, giờ lại cưỡng ép để thăng tu vi, chắc chắn cơ thể không chịu nổi, đã giống như nỏ mạnh hết đà. Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật kích động kêu lên, sư phụ. Từ năm đó dập đầu từ biệt thì họ đã không còn gặp lại Bồ Đề Tổ Sư. Này thấy được mặt lão, lại sắp cứu cả hai, hỏi sao mà hai con khỉ không vui vẻ và kích động, nguyên cả chiến trường xôn xao lên. Người đến là sư phụ của Tể Thiên Đại Thánh và đấu chiến thắng Phật sau. Đám tướng quân như bọn Dương Tiễn Cửu Đầu Trùng và Viên Hồng tròn xoe cặp mắt, đám sinh linh ở xa xem chiến lại càng ồn ào. Thật hay chơi đây, Tần Thánh Đế mời cả sư phụ của Tể Thiên Đại Thánh đến. Thì ra, Tể Thiên Đại Thánh và đấu chiến thắng Phật là sư huynh đệ đồng môn. Vớ vẩn, rõ ràng là huynh đệ song sinh, chúng giống hệt nhau cơ mà, đồng môn cái gì? Lợi hại quá, đại năng dạy ra được Tể Thiên Đại Thánh và đấu chiến thắng Phật thì phải mạnh cỡ nào đây hả trời? Tóm lại là mạnh hơn chúng ta. Trong thiên địa đều rộ lên tiếng thảo luận, thật trông Bồ Đề Tổ Sư là một người vô hại. Nhưng bị bộc lộ thân phận thì liền toát ra áp lực khó tả, cộng thêm khí chất của Bồ Đề Tổ Sư lạnh nhạt khiến người ta có cảm giác cao thâm khó dò. Như Lai dậy lên sóng dữ run giọng hỏi, ngươi là vị ấy? Bồ Đề Tổ Sư thản nhiên nói, mặc kệ ta là ai, nhiều lần ăn hiếp đồ nhi của ta thì phải cho ngươi một bài học. Bồ Đề Tổ Sư đã đến gần Như Lai chưa đầy vạn thước, Như Lai tức giận nói, ừ, nơi này không phải địa tiên giới, kiếp trước chỉ như mây khói, ngươi dám ngăn cản ta thì sẽ phải hối hận. Tôn Ngộ Không liền châm chọc hỏi, ừ, bằng vào ngươi, chưa đủ cho sư phụ ta ấn một ngón tay. Ở trong lòng của Tôn Ngộ Không thì Bồ Đề Tổ Sư là người vô địch thiên hạ, dù lúc trước y luyện thành bản lĩnh thành công thì vẫn không thể nhìn thấu được Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư vung cây phất trần mỉm cười nói, đồ nhi, đừng sợ. Thật ra trong lòng của Bồ Đề Tổ Sư cảm thấy hổ thẹn, Tôn Ngộ Không thật lòng xem lão là sư phụ, nhưng kiếp trước lão luôn phải khoanh tay đứng nhìn khi y gặp nhiều đau khổ. Lần này thì Bồ Đề Tổ Sư quyết ý ra tay, phất trần vung lên, ánh sáng xanh như nước lũ đánh tới, thành to thế lớn, tốc độ siêu nhanh. Đau đến nỗi mà Như Lai không kịp phản ứng, theo bản năng chỉ kịp dùng tay che lấy kim thân, bùm một tiếng. Như Lai bị ánh sáng xanh đánh trượt ra sau, Bồ Đề Tổ Sư cất bước lại gần, một bước rút ngắn một vạn thước tựa như xúc địa thành thốn, xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. À, Bồ Đề Tổ Sư vung phất trần làm nổ nát các cánh tay của Như Lai, Hình Thiên và Hộ Nghệ tròn xoa cặp mắt biểu tình không dám tin. Bọn họ sâu sắc hiểu rõ kim thân của Như Lai mạnh mẽ cỡ nào, không ngờ là Bồ Đề Tổ Sư phá bỏ nhẹ nhàng như đuổi ruồi vậy. Không phải là vì họ yếu, chỉ tại Bồ Đề Tổ Sư này quá mạnh. Bồ Đề Tổ Sư vung phất trần làm nổ nát các cánh tay bao bọc kim thân của Như Lai, đánh Như Lai liên tục thụt lùi, hình ảnh cực kỳ đồ sộ, làm vô số sinh linh phấn khởi mà nhìn, còn đua nhau chạy theo mà xem. Tần Quân cao giọng quát, toàn quân xông lên. Tốc độ của Bồ Đề Tổ Sư và Như Lai quá nhanh, lại cộng thêm Như Lai cao to cả vạn trượng, nhấp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Mục tiêu lớn nhất trong chuyến đi này của hắn là Niết Bàn Bồ Đề của Như Lai. Mấy trăm vạn binh sĩ còn sống rầm rộ đuổi theo, tăng binh Tây vực Thi Nô của Thi Hoàng Điện bị nhổ sạch, cho nên không ai ngăn cản đại quân Thiên Đình Đại Tần tiến lên. Từ Trọng Sinh không dám đuổi theo, vội vàng mang theo mấy chục cường giả Thi Hoàng Điện còn sót lại xám xịt rời đi. Nhiều người nhạy bén chú ý tới cảnh này, Từ Trọng Sinh trốn rồi, hạng năm hùng chủ bảng mà trốn như chó nhà có tang. Đám sinh linh vây xem cuộc chiến cực kỳ kích động, xảy ra việc lớn rồi, hôm nay mà qua đi, hùng chủ bảng lại có biến động lớn. Hùng chủ đứng thứ năm cũng phải tạm né mũi nhọn của Tần Thánh Đế và Như Lai sau. Trời sắp đổi rồi, sau này liệu có ai cản nổi Tần Thánh Đế đây không? À, may mắn tự nhiên đến xem cuộc chiến, không uổng chuyến này. Bọn họ đến Tây Vực để xem náo nhiệt, để săn tình báo mới nhất. Có tình báo nào kích động hơn là Từ Trọng Sinh cúp đuôi bỏ chạy. Sau đó bọn họ cũng vội đuổi theo hướng của Bồ Đề Tổ Sư và Như Lai. Vạn cánh tay của Như Lai bị Bồ Đề Tổ Sư nổ nát mấy ngàn cái, Tôn Ngộ Không và Đấu Chiến Thắng Phật đã hiện ra trước mặt lão. Nhìn Bồ Đề Tổ Sư đuổi theo, Tôn Ngộ Không kích động đến hốc mắt đỏ hồng, tình cảm sư đồ lại trào dâng. Cảm xúc của Đấu Chiến Thắng Phật thì kìm nén hơn Tôn Ngộ Không, nhưng thân thể cũng run rẩy, nói rõ là y không bình tĩnh được. Bồ Đề Tổ Sư vung tay áo cưỡng ép hút Tôn Ngộ Không và Đấu Chiến Thắng Phật rời tay của Như Lai, thu. Cách này giống như áo nghĩa thần thông càn khôn trong tay áo vậy. Như Lai điền tiết dơ trưởng ngưng tụ một bàn tay to vạn trượng vỗ vào đầu về Bồ Đề Tổ Sư. Người dám! Trưởng này Như Lai đã dồn hết sức như muốn đập chết Bồ Đề Tổ Sư vậy. Bồ Đề Tổ Sư cười khinh miệt, tay phải vung vất trần giấy lên gió lốc tàn phá đất đai, khung trời ngăn lại cả bàn tay màu vàng, không biết tự lượng sức mình. Núi cao chung quanh bị gió to thổi sập, mặt đất cũng rung lên, binh sĩ Đại Tần đuổi theo trợn mắt há mồm mà nhìn, còn Tần Quân thì sôi trào máu nóng. Tiếp trước biết bao người thấy Tôn Ngộ Không bị chèn ép thì họ vô cùng mong mỏi là Bồ Đề Tổ Sư sẽ xuất hiện để cứu giúp. Không ngờ kiếp này hắn đã tự tạo ra tình tiết như vậy khiến hắn rất hưng phấn mà cũng cực kỳ tự hào. Tần Quân hào hứng thầm hỏi, hệ thống, Bồ Đề Tổ Sư rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Quá giỏi, có thể treo Như Lai lên mà đánh. Dù Như Lai lúc này có lẽ không phải là đỉnh nhất, nhưng Tần Quân cực kỳ hài lòng với Bồ Đề Tổ Sư mạnh mẽ như vậy. Hệ thống bất đắc dĩ nói, Bồ Đề Tổ Sư mạnh hơn giới hạn mà ký chủ biết, hệ thống không cách nào lộ ra. Tần Quân nghe vậy đành phải thôi. Sau khi cứu Tôn Ngộ Không và Đấu Chiến Thắng Phật ra, Bồ Đề Tổ Sư phẩy cái phất trần đẩy cả hai ra ngoài. Hắn mỉm cười nói, Đồ Nhi, hãy xem vi sư xử lý hắn. Như Lai thấy Bồ Đề Tổ Sư ngông cuồng như thế thì không bỏ chạy ngay. Hắn biết là sức mình còn chống chọi được. Như Lai trầm giọng nói, có lẽ người có quan hệ với giáo chủ, nhưng nơi này là thiên địa mới, hôm nay ta phải tru ngươi. Như Lai từ vạn trượng biến còn hai trượng, sen vàng lơ lửng trên đỉnh đầu, tự động xoay tròn phát ra ánh sáng bao phủ toàn thân, thần tính cực kỳ. Bồ Đề Tổ sư cầm phất trần với vẻ mặt thản nhiên, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Như Lai. Hai cường giả tuyệt thế sắp đụng độ, tất cả sinh linh đều nhìn họ chằm chằm. Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật cũng hết sức căng thẳng. Một người là người họ hận nhất, còn một người là sư phụ của họ. Dĩ nhiên Tôn Ngộ Không và đấu chiến thắng Phật hy vọng là Bồ Đề Tổ sư phải thắng. Như Lai vỗ ra một trường, một bàn tay màu vàng nghiền ép mặt đất, đẩy vào Bồ Đề Tổ sư. Tay trái vung lên, sen vàng trên đỉnh đầu cũng bay hướng lão. Bồ Đề Tổ sư phất nhẹ cây phất trần đánh nát bàn tay, sau đó tay trái điểm vào hư không, sen vàng khựng lại. Như Lai sắc mặt khó coi, song tu cả Phật lẫn đạo. Từ lúc Bồ Đề Tổ sư xuất hiện đến giờ, biểu tình không thay đổi nhiều, dường như không thèm để Như Lai vào trong mắt. Phất trần chuyển động kéo theo gió lốc đánh về hướng Như Lai. Trước cơn bão thì Như Lai cao hai trượng chỉ nhỏ như hạt bụi thôi. Tất cả sinh linh trợn mắt và nhìn. Bồ Đề Tổ sư tùy tay thi triển pháp thuật đã có uy năng hủy thiên diệt địa. Cảnh giới tu vi của lão đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi rồi. Bạch Trạch không kìm được mà hỏi, bệ hạ, lão này rốt cuộc là ai vậy? Bạch Trạch không có cách nào tính ra được lai lịch của Bồ Đề Tổ sư, cho nên trong lòng tò mò, ngứa ngáy như bị mèo cào. Tần Quân mỉm cười nói, đó là Bồ Đề Tổ sư, sư phụ của Ngộ Không. Tần Quân cũng muốn hỏi hệ thống về lai lịch cụ thể của Bồ Đề Tổ sư, nhưng vì lão quá mạnh cho nên các hạng thuộc tính đều ghi là chưa biết với cả chưa rõ. Tần Quân cũng bó tay chả biết làm sao. Gia Cát Lượng và Liễu Nhược Lai mắt tròn mắt dẹt mà nhìn. Như là chiến đấu khó khăn, Bồ Đề Tổ sư thì biểu hiện vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, ai cao ai thấp, đứa mù cũng có thể nhìn ra. Ông chân vàng chợt rung lên phá toàn phép thuật định thân, rồi đụng vào Bồ Đề Tổ sư. Như Lai đang vung trưởng để hấp dẫn sự chú ý của ông ta. Thấy sen vàng sắp đánh trúng Bồ Đề Tổ sư, Tôn Ngộ Không giật mình kêu lên, sư phụ cẩn thận, bùm. Khi mà sen vàng sắp đánh trúng Bồ Đề Tổ sư thì sóng khí vô hình bộc phát ra từ sau lưng ông, đánh bay sen vàng này đi. Con ngươi của Như Lai co rút lại, đây lại là pháp thuật gì? Bồ Đề Tổ sư thì không rảnh mà giải đáp thắc mắc, phất trần phất qua mặt Như Lai, lông trắng biến dài cả trăm thước đập trúng vào mặt gã. Mọi việc xảy ra quá mau, khiến cho Như Lai không kịp trở tay. Lông trắng rút về, khuôn mặt vàng của Như Lai xuất hiện đầy đốm đỏ, máu chảy ra từ các vết thương li ti phủ kín cả mặt. Kim thân của Như Lai chỉ như trò chơi ở trước mặt Bồ Đề Tổ sư. Như Lai khó tin kêu lên, sao có thể như vậy? Sao ngươi có thể mạnh như vậy được? Sinh linh ở phía xa thì xôn xao, Bồ Đề Tổ sư coi như hoàn toàn nghiền ép Như Lai. Hắn khinh mệt hừ nói, nhữ, làm sao biết được sức mạnh của Ngô? Kiếp trước Bồ Đề Tổ sư không giúp Tôn Ngộ Không không phải là vì sợ Như Lai, chẳng qua là lão kiêng dè thánh nhân đứng sau lưng Như Lai thôi. Nghĩ vậy Bồ Đề Tổ sư lại vung phất trần lông trắng dài ra như roi quất vào Như Lai. Như Lai không dám đón đỡ, chỉ có thể né tránh, nhưng bất đắc dĩ là tốc độ của Bồ Đề lại mau hơn. Không lâu sau thì Như Lai bị lông trắng quấn chặt, Bồ Đề Tổ sư giật xuống ầm một tiếng, Như Lai chật vật bị đập xuống đất hoang, bụi bay lên cao cả trăm ngàn trượng. Khóe môi của Bồ Đề Tổ sư cong lên, tay phải chộp vào phất trần quăng sang bên kia. Như Lai bị kéo theo, bị đập vào đỉnh núi phía xa, làm đá vụn bay đầy khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy đau hộ rồi. Vòng đi vòng lại, Bồ Đề Tổ sư đập Như Lai như đập con ngoé. Như Lai bộ dáng nho nhã nhưng Bồ Đề Tổ sư bộ dáng của lão hơi nho nhã, nhưng chơi chiêu này có tạo cảm giác là lực điền mãnh liệt, quá mạnh. Không ngờ Như Lai có lúc bị đánh đến không có lực hoàn thủ. Người này rốt cuộc là ai mà mạnh dữ vậy? Chắc chắn là danh tiếng không thấp đâu ha. Lần này thì Như Lai tiêu rồi, đi bắt đồ đệ của người ta. Trong tình hình thì đối phương rõ ràng là bừng bừng lửa giận mà đến. Trận chiến này Tần Thánh Đế coi như thắng chắc rồi. Đám sinh linh rôm rả thảo luận, sĩ khí của Thiên Đình Đại Tần tăng vọt. Mạnh như Bồ Đề Tổ sư giống như một liều thuốc an thần khiến bọn họ không còn lo lắng gì nữa. Chư Bát Giới thì nói nhỏ với Đường Tam Tạng, sư phụ, vị sư phụ khác của Hầu Ca mạnh hơn sư phụ nhiều ha. Đường Tam Tạng trợn trắng con mắt, hắn cũng lười so đo. Đường Tam Tạng thầm suy đoán lai lịch của Bồ Đề Tổ sư, từ cảm giác lão hơi quen thuộc, đặc biệt là cái hơi thở đó kỳ lạ thật. Như Lai bị đập xuống đất làm cho nền đất sụp xuống mấy thước, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, máu đã nhuộm đỏ cả kim thân đại Phật, trông cực kỳ thê thảm. Như Lai nghiến răng thầm nghĩ, không được, cứ tiếp tục thế này thì ta chết chắc. Như Lai nhìn Bồ Đề Tổ sư ở cuối cái phất trần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ và không cam lòng. Lúc này thực lực giữa Như Lai và Bồ Đề Tổ sư là cách biệt quá xa, nếu đánh tiếp thì không hề có lợi cho y. Nhưng Như Lai muốn trốn thì cũng phải có bản lĩnh mới có thể trốn được chứ. Bồ Đề Tổ Sư lạnh lùng nói, bỏ cuộc đi, ngươi bây giờ và kiếp trước khác nhau một trời một vực, căn bản không thể đánh lại ta. Ngón trỏ và ngón giữa, tay phải khép lại điểm vào cánh tay của Bồ Đề Tổ Sư. Phất trần trong tay lão tỏa ra ánh sáng xanh chiếu sáng cả thiên địa. Như Lai nhìn thấy rùng rợn kêu lên, ngươi muốn làm gì? Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng đáp, phế ngươi. Như Lai chưa kịp nói gì thì đã bị ánh sáng xanh bao phủ, cảm giác có ngàn vạn con sâu cắn lên người, đau đớn vô tận chuyển tới làm y phải gào thét thảm thiết. Hình Thiên Hậu Nghệ, Khoa Phụ Hạng Vũ và đám tướng Đại Tần dâng dạn trợn mắt mà nhìn. Như Lai là cường giả cỡ nào, nếu như mà bị phế thì chắc chắn là sẽ đứt sạch mấy dây thần kinh đau khổ. Bồ Đề Tổ Sư đã trở thành tồn tại nguy hiểm nhất trong lòng họ. Bọn họ tập trung đánh hội đồng Như Lai mà còn không làm gì được y. Bồ Đề Tổ Sư chỉ vừa xuất hiện đã nhẹ nhàng chấn áp, khiến cả đám bị đả kích nặng nề. Như Lai chìm trong đau đớn vô tận, điên cuồng gào thét, ta muốn giết ngươi. Người nghe trong lòng lạnh lẽo, còn biểu tình của Bồ Đề Tổ Sư thản nhiên nói, Ngộ Không ở dưới Ngũ Chỉ Sơn 500 năm còn đau khổ hơn ngươi hiện giờ. Đấu Chiến Thắng Phật nghe vậy cúi đầu, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn y. Tôn Ngộ Không từng nghe Tần Quân nói, nếu không cứu hắn, thì hắn sẽ bị Ngũ Chỉ Sơn đè xuống 500 năm, phải uống xương và chịu gió táp mưa xa. Ban đầu Tôn Ngộ Không còn không để bụng, bây giờ thấy cảm xúc của Đấu Chiến Thắng Phật thay đổi, thì rõ ràng những năm tháng đó là cực kỳ dày vò. Tôn Ngộ Không thầm cảm kích Tần Quân, nếu không có Tần Quân thì là có lẽ chính bản thân hắn đã bước lên con đường của Đấu Chiến Thắng Phật y như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.